Nhóc à, tôi thích em, chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai bên cùng nhau tiến vào giữa sân nhưng cũng thật kỳ lạ nha, bình thường quần áo thể thao không có màu đen, nhưng hôm nay hắn lại mặc màu đen, còn Thiên Vũ vẫn khí thế ngút trời với bộ áo màu trắng. Nhìn cảnh tượng này nó bỗng liên tưởng tới một câu, hắc bạch vô thường, đang tập trung xem, thì phía sau lại vang lên giọng nói của mấy cô gái. Này, người đó là ai thế? Sao lại đắc tội với Lâm Thiếu? Tôi cũng không biết nữa, hình như là học sinh mới. Đắc tội với Lâm Thiếu chắc chắn không có được kết quả tốt đâu. Tôi nghe nói hình như là vì một gái nào đó. Phải không, tôi học ở trường này lâu như vậy chưa từng nghe Lâm Thiếu có bạn gái đấy. Tôi cũng không biết nữa, nghe đâu là một cô gái rất xinh. Hồng nhan họa thủy mà, ôi tôi đau lòng quá. Lâm Thiếu của tôi, ây, nhìn kìa, là cô gái kia thì phải. Lời cô gái vừa dứt thì tất cả ánh mắt của mọi người xung quanh đều nhìn chăm chăm vào nó. Cái gì à, nhìn cái gì mà nhìn, nó cũng có biết gì đâu. Nhưng đáp lại nó là những ánh mắt chán ghét của những người kia, vẻ mặt của họ rõ ràng nói rằng, hừ cô là hồ ly tinh, tôi ghét cô chết đi. Hừ, nó thấy cái tên trên kia mới là họa thủy, thì đúng hơn, nhưng thật là vì nó mà đấu bóng sao, đánh chết nó cũng không tin, nhất định là hiểu lầm thôi. Cách chương.